ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1211, thành công bắt đàm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chi viện tổ người đuổi tới hiện trường về sau. Nhìn xem đầy đất bị nổ đầu đạo tặc. Đều sợ ngây người. Làm phiền các ngươi tiểu nhị. Tô Tầm nói. Không không không không phiền phức. Không phiền phức. Một đám người lắc đầu liên tục. Dùng nửa là kính sợ nửa là ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tô Tầm. Mỗi một súng nổ đầu, bọn hắn cũng hoài nghi những người này có phải hay không đứng tại cái nào xếp hàng bị Tô Tầm lần lượt xử bắn. Bằng không thương pháp này cũng quá kinh khủng. Quả thực là nổ đầu cuồng ma a, các ngươi theo ta đi. Tô Tầm mang theo Trần Gia Câu ba người tiến về Tây Cống cảnh khu. Tự mình đem băng nhạc giao cho sở trưởng. Sở trưởng sau khi xác nhận, phấn chấn không thôi, ta bây giờ lập tức liền triệu tập nhân thủ bắt Đàm Thành cùng Diêu tiên sinh. Các ngươi Đường Minh Uyển tổ tuần tra tham gia hành động. Đa tạ sơ, Tô Tầm cúi chào cảm tạ. Trần Gia Câu ba người càng là kích động không thôi. Bất quá bọn hắn cũng đều biết lần này hoàn toàn là Tô Tầm chiếu cố bọn hắn. Trong lòng đối Tô Tầm tràn đầy cảm kích. Sau 10 phút, Tây Cống khu cảnh khu phòng họp, sở trưởng chỉ vào trên màn hình lớn Đàm Thành cùng Diêu tiên sinh ảnh chụp. Hai người kia người xưng đại ca Thành cùng Diêu tiên sinh, đều là hằng đạt tài vụ công ty cao tầng. Có chứng cứ xác thật chứng minh bọn hắn chế tác buôn bán tiền giả. Hành động lần này là cùng thương nghiệp tội án khoa điều tra bên kia liên hợp hành động. CCB bên kia tiểu nhị đã đi đầu tập trung vào mục tiêu. Ngay tại Diêu tiên sinh biệt thự, hành động tổ tổ A, đến, các ngươi là chủ lực tiến hành bắt. Vâng, Tô Tầm ngươi người đi theo tổ A hành động. Theo sở trưởng tiếng nói vừa ra, một nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Tô Tầm. Rốt cuộc một cái cộng đồng tổ tuần tra thế mà có thể tham gia loại này hành động lớn, là cực kỳ lập dị sự tình. Đúng, Tô Tầm mặt không đổi sắc đáp lời. Tốt. Riêng phần mình chuẩn bị. Sau 3 phút hành động. Yes, sir. Tất cả mọi người đứng dậy đưa mắt nhìn rừng sở trưởng rời đi. Quảng cáo. Chờ rừng sở trưởng sau khi đi. Tất cả mọi người là biểu lộ khác nhau nhìn xem Tô Tầm. Có hâm mộ, có xem thường. Sách, đầu năm nay, có bản lãnh đi nữa cũng không sánh bằng có bối cảnh. Đúng là mẹ nó khó lăn lộn. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ coi như cảnh sát trưởng. Thế mà còn không vừa lòng. Lòng tham không đáy rồi. Các ngươi nói cái gì đó? Không thấy tin tức sao? Hắn là cái kia đánh dụng Trương Thế Hào nội ứng. Có gì ghê gớm đâu. Một cái đoàn nhỏ băng mà thôi. Còn không phải có bối cảnh mới có thể tham gia cái này. Bọn hắn thật sự là rất đáng hận. Nha tử tức giận chuẩn bị đi tìm những cái kia âm dương quái khí người lý luận. Tô Tầm ngăn cản nàng. Được rồi, miệng mọc trên người bọn hắn. Bọn hắn muốn nói gì liền nói cái gì. Thế nhưng là bọn hắn nói đến rất khó nghe ai. Nha tử tức giận bất bình. Cục cưng kho lúa sóng cả chập chúng. Tô Tầm cười cười, làm chó sủa nghe liền tốt. Phốc thử, nha tử nhịn không được cười ra tiếng. Trần Gia Câu sờ lên cái mũi. Tô sơ, người yên tâm, một hồi chúng ta chắc chắn sẽ không cho người mất mặt. Kiến thức Tô Tầm mỗi một súng nổ đầu tràng diện về sau. Hắn trên miệng không nói. Trong lòng đối với hắn đã phục. Cố lên nha, Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mang theo ba người đi ra phòng họp. So sánh tại Tây Cống cảnh khu trong đại lâu mang mang lục lục từng cái thân ảnh. Không có việc gì bốn người hiển nhiên tựa như là lẫn vào đàn sói Husky. Nửa giờ sau, Diêu tiên sinh biệt thự. Đều tại ngươi cái này hỗn đản hành sự bất lực. Ngươi đạp con sâu làm dầu nồi canh chết ta rồi. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là cảnh sát. Tùy thời đều có thể tấn công vào đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Diêu tiên sinh thất kinh mắng. Làm sao bây giờ? Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Liều ra một con đường máu tới. Đàm Thành mặt mũi tràn đầy hung hãn. Diêu tiên sinh kinh hãi. Làm mẹ ngươi. Ngươi điên rồi. Chúng ta mười mấy người này. Làm sao cùng cảnh sát liều. Cang. Đàm Thành trực tiếp từ trong ngực móc ra một khẩu súng nhắm ngay Diêu Tiên Sinh bóp lấy cò súng. Ngươi, ngươi, Diêu Tiên Sinh che ngực chậm rãi ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Đi mẹ nó, lải nhải, lão tử hiện tại còn cần cung cấp ngươi sao? Đàm Thành không chút khách khí mắng một câu. Phốc thử, Diêu Tiên Sinh tức giận đến một ngụm máu tươi bão tố ra. Sau đó cúi trên mặt đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn lúc trước lựa chọn phản đồ hiện tại đồng dạng phản bội hắn. Bom cay, phụ trách chỉ huy hành động lần này là cái trung niên mập mạp. Người xưng Tiêu Thúc, khi nghe thấy bên trong tiếng súng một nháy mắt, liền để cảnh sát bắn bom cay. Bom cay đạn bị đầu nhập biệt thự. Sau đó toàn bộ biệt thự đều bị sương mù bao phủ. Theo Tiêu Thúc ra lệnh một tiếng, hành động tổ tổ A thành viên vọt vào biệt thự. Đồng thời còn có Tô Tầm cùng nha tử bốn người. Kháng kháng kháng. Theo cảnh sát tiến vào biệt thự, trong biệt thự tiếng súng nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng nương theo lấy một trận kêu thảm. Cang, Tô Tầm nổ súng bắn chết một cái đạo tặc, một ngựa đi đầu hướng trong biệt thự xông. Bỗng nhiên, hắn trông thấy Đàm Thành bị hai người thủ hạ che chở từ biệt thự cửa sau chạy. Lúc này đuổi tới, xa xa nhắm ngay một người trong đó bóp lấy cò súng. Kiêu ngạo, theo súng vang lên. Che chở Đàm Thành một thủ hạ trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đàm Thành cùng một người khác vẫn tại lao nhanh. Cũng đừng thự đằng sau liền là một mảnh màu xanh lá sân đánh gôn. Bọn hắn ngay cả cái có thể chỗ ẩn núp đều không có. Đàm Thành, ngươi chạy không thoát. Kháng kháng kháng kháng. Đàm Thành cùng thủ hạ cùng một chỗ hướng Tô Tầm xạ kích. Tô Tầm trong nháy mắt nằm xuống. Vừa mới đứng thẳng địa phương bị viên đạn đánh cho bụi đất sôi sục. Lại là một lăn lông lốc nằm. Trở tay nhắm ngay Đàm Thành bắn một phát súng. Cang, đạn xuyên thấu Đàm Thành phải bắp chân. Bắt sống Đàm Thành có thể so sánh đánh chết hắn công lao lớn. Đại ca, thủ hạ vội vàng trở về đỡ Đàm Thành. Tô Tầm thừa cơ đối hắn nổ súng xạ kích. Kháng kháng. Liên tục mở hai phát súng đem nó cho đánh chết trên người Đàm Thành. Đàm Thành, lập tức khẩu súng ném đi đầu hàng. Tô Tầm nằm dạp trên mặt đất cao giọng hô. Ngươi làm cảnh sát bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi thả ta. Ta cho ngươi cả một đời cũng tiền tiêu không hết. Quảng cáo, Đàm Thành cố nén trên đùi truyền đến đau đớn la lớn. Hắn ý đồ dùng tiền tài thu mua Tô Tầm. Ngậm miệng. Tiền tài trong mắt ta như là cặn bã. Đừng dùng ngươi kia bẩn thỉu tư tưởng đến phỏng đoán cao thượng ta. Càng đừng nghĩ lấy dùng hơi tiền tương lai ăn mòn ta. Chấm, Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Đàm Thành, ngươi đã không đường có thể trốn. Đầu hàng đi, đừng ép ta đánh chết ngươi. Tô Tầm tiếp tục nói. Đàm Thành lặng lẽ nắm qua thủ hạ cây thương kia. Sau đó đem súng của mình ném ra ngoài. Tốt, ta đầu hàng. Ta súng đều đã mất đi. Ngươi đến còng lại ta đi. Tô Tầm đứng lên. Liền là trong chớp nhoáng này. Đàm Thành cười gằn giơ súng nhắm ngay Tô Tầm. Cang, a, Đàm Thành kêu thảm một tiếng. Tay phải cổ tay máu me đầm đìa. Súng trong tay rơi trên mặt đất. Đã sớm đoán được ngươi sẽ không đàng hoàng. Tô Tầm cười cười. Xông đi lên một cước đem hắn đá vào trên mặt đất. Sau đó ban thưởng ngân thủ vòng tay một đôi. A, sơ, thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đàm Thành dãy giụa lấy. Tô Tầm gật đầu. Tốt, ta muốn làm cảng đốc. Cái này, có thể đổi một cái sao? Đàm Thành biểu thị quá phận. Ta có bản lãnh này. Hiện tại sẽ bị ngươi bắt được. Ba. Tô Tầm lớn một bạt tay đem hắn rút đầu ông ông. Kia miệng nó liền đem miệng cho ta nhắm lại. Làm Tiêu Thúc mang theo một đám cảnh sát đuổi tới lúc. Nhìn thấy liền là Tô Tầm đang ngồi ở Đàm Thành trên lưng. Mà Đàm Thành thì mặt mũi bầm dập. Đầy mặt đều là máu tươi. A, sơ, phán ta, van cầu các ngươi nhanh lên khởi tố tử hình ta đi. Ta miệng nó van cầu các ngươi. Đàm Thành hướng về phía Tiêu Thúc thanh âm khoa trương hô. Hắn đã bị Tô Tầm giày vò đến nhanh hỏng mất. Tiêu Thư bước nhanh về phía trước. Hơn 200 cân thân thể một cước đá vào trên mặt hắn. Bị bắt còn phách lối như vậy. Còn dám mở miệng khiêu khích chúng ta cảnh sát. Muốn chết à ngươi. Sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Đàm Thành, ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.